Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, phần 599. Chương 599 chương hồi 599 không nói học viện sư sinh nhóm là như thế nào thảo luận phát sinh một. Là sự tình, bên này Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến vừa đi vừa nói chuyện. Xà gan chuyện tới này tính hạ màn, chờ Tư Thản bên kia đằng ra tay tới. Hắn có bao nhiêu bí mật đều thủ không được, Nguyên Chiến. Người này không thể lưu, Nghiêm Mặc gật đầu. Ta biết nặng nhẹ, chờ Tư Thản móc ra hắn sở hữu bí mật. Liền cho hắn một cái nửa công khai thẩm phán. Ít nhất muốn cho biên khê tộc người cùng tô môn bọn họ trình diện. Xà gan ở cửu nguyên phạm phải hành vi phạm tội. Hẳn phải chết, Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc cũng đồng ý Tư Thản tử hình liền không hề dây dưa vấn. Đề này. Sửa hỏi, người buổi chiều triệu tập đại gia muốn nói cái gì, Nghiêm Mặc bước chân một đốn. Là ô thần nhắc tới sự, về thần huyết chiến sĩ cùng người thường như thế nào ở chung, Nguyên Chiến rũ mắt xem dưới chân. Không thèm để ý nói, này có cái gì hảo đặc biệt lấy ra tới nói, trước kia như thế nào chỗ, hiện tại còn như thế nào chỗ bái, không, người xem nhẹ một việc, Nghiêm Mặc biểu tình trở nên nghiêm túc. Nếu cửu nguyên cùng nguyên tế bộ lạc giống nhau, thần huyết chiến sĩ chỉ là số rất ít, toàn bộ lạc cũng liền mấy cái. Như vậy mâu thuẫn cho dù có cũng sẽ không rõ ràng. Mặt khác người thường vì làm số rất ít thần huyết chiến sĩ làm càng nhiều sự tình, sẽ làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nhường nhịn, thậm chí cố ý phủng cao thần huyết chiến sĩ địa vị. Đem bọn họ làm như thần giống nhau đối đãi, Nghiêm Mặc ngữ điệu vừa chuyển. Chính là đây là ở thần huyết chiến kẻ sĩ số cực nhỏ dưới tình huống. Liền cùng thần giống nhau. Số lượng thiếu. Mọi người đều lại kính sợ lại quý trọng. Nhưng một khi thần đầy đất đi. Bên người nơi nơi đều là thần. Người sẽ kính sợ hắn sao? Không. Người chỉ biết bởi vì đối phương nắm giữ lực lượng cùng địa vị đều vượt xa quá ngươi mà ghen ghét. Hắn. Đồng dạng. Thần huyết chiến sĩ nếu nhân số thiếu. Đối với chiếm được cực đại tỷ lệ người thường liền tính khinh thường, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, nhiều lắm đem bọn họ làm như thần dân, nhưng nếu thần số lượng nhiều, nếu không có đem phương hướng dẫn đường chính xác, bọn họ đem sẽ không đem bảo hộ người thường làm như nhiệm vụ của mình. Ngược lại sẽ đem người thường cùng thần huyết chiến sĩ chia làm hai cái giống loài. Tựa như hữu giác nhân xem vô giác nhân giống nhau, Nguyên Chiến không nói chuyện. Kỳ thật Nghiêm Mặc cố kỵ, hắn sớm tại đối phương cùng hắn chế định ra cửu nguyên quy tắc thời điểm cũng đã dự đoán được. Chẳng qua hắn cùng Nghiêm Mặc giống nhau đều không có nghĩ đến sẽ phát triển nhanh như vậy, Nghiêm. Mặc nhíu mày, ta hiện tại có điểm hối hận khai phá đại gia dị năng tiềm lực. Vốn dĩ cửu nguyên thần huyết chiến sĩ sẽ không có nhiều như vậy. Chính là bởi vì ta hành vi. Dẫn tới cửu nguyên thần huyết chiến sĩ tỷ lệ muốn xa xa cao hơn thế lực khác. Hiện giờ hai bên mâu thuẫn trở nên gay gắt. Chỉ sợ không ngừng là xà gan đám người âm thầm châm ngòi. Ta hành vi cũng là dẫn tới mâu thuẫn trở nên gay gắt muốn nhân chi nhất. Chuyện này ta có rất lớn trách nhiệm cho nên ngươi trong khoảng thời gian này bớt thời giờ liền ở. Cân nhắc phép huấn luyện. Nguyên Chiến sờ sờ hắn. Không nghĩ xem hắn vì loại chuyện này tự trách. Ở hắn xem ra, loại sự tình này thực hảo giải quyết. Nếu quy tắc có vậy dựa theo quy tắc làm việc. Ai trái với liền xử lý ai. Giết được nhiều, đại gia tự nhiên liền nghe lời. Đương nhiên có thể đạt tới điểm này tiền đề là hắn muốn so cửu nguyên sở hữu chiến sĩ đều phải. Cường đại, mà hắn có cái này tự tin. Ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói tổ thần làm ta ở trong mộng vượt. Qua một người khác sinh sự sao? Như vậy chuyện quan trọng. Nguyên Chiến đương nhiên nhớ rõ. Như thế nào? Đi Tây Đại Lục một chuyến. Nhìn đến những cái đó vô giác nhân. Còn có nơi đó nguyên khí. Kết hợp ta một người khác sinh. Làm ta đã chịu một chút dẫn dắt. Nghiêm Mặc cũng không ý giấu giếm Nguyên Chiến. Ở một cuộc đời khác. Có người nhắc tới khí công vừa nói. Bọn họ tin tưởng vững chắc nhân thể có thể thông qua thích hợp công pháp. Ở tu luyện sau phát ra dòng khí. Mà những người này đều là người thường. Ở Tây Đại Lục tiếp xúc đến nguyên khí sau. người đại nhi tử Vu Quả nhắc nhở ta nếu nơi đó người trực tiếp tu tập sơ cấp phép huấn luyện. Một đoạn thời gian sau là có thể phát ra dòng khí, nguyên chiến khó chịu. Người không cùng ta đề qua, Nghiêm Mặc pha trò. Lúc ấy không phải ở vội mặt khác sự sao? Ta vốn dĩ tưởng trở về thử xem liền không cố ý để. Chỉ là không nghĩ tới sự đuổi sự. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Ta còn tưởng rằng thời gian sẽ rất nhiều. Ta có thể từ từ tới, từ từ. Nguyên chiến có một chút khó hiểu. Cửu Nguyên sớm đã phổ cập sơ cấp phép huấn luyện. Nhưng ta như thế nào không nghe nói qua ai luyện hết giận lưu. Nghiêm Mặc hữu quyền đánh tay trái. Đây là trọng điểm. Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục nguyên khí khác nhau liền ở chỗ một cái hoạt bát. Một cái tương đối hỗn độn. Người thường muốn luyện hết giận lưu. Cần thiết muốn đem hấp thu đến nguyên khí một lần nữa hỗn hợp đến cùng nhau. Nói ngắn gọn chính là đem phân tán khai kim mộc thủy hỏa thổ chờ các loại nguyên khí hợp thành mới. Bắt đầu trạng thái. Chỉ có như vậy người thường mới có thể tu luyện hết giận công. Nói cách khác Tây Đại Lục càng thích hợp người thường tu luyện. Mà Đông Đại Lục càng thích hợp thần huyết chiến sĩ. Nguyên chiến một chút bắt lấy trọng điểm. Nghiêm Mặc cười. Mặt ngoài xem là như thế này. Nhưng nếu có thể nắm giữ chuyển hóa phương pháp. Ở nơi nào đều giống nhau. Người biết như thế nào chuyển hóa. Đã có điểm manh mối. Tốt xấu hắn cũng là tiếp xúc quá mẫu năng lượng người. Đối năng lượng vận dụng không nói tinh thông. Ít nhất cũng không xa lạ. Ngày đó buổi chiều 2 điểm chỉnh. Thành trung gõ vang. Mọi người bởi vì trước đó được đến thông chi. Sớm liền tập trung tới rồi ngoại thành quảng trường. Chiến tranh vừa mới kết thúc. Tập trung lại đây mọi người hỉ khí dương dương. Đều tưởng phía trên muốn làm lễ mừng. Khen thưởng công thần linh tinh, mà khi 2 điểm vừa đến, thủ lĩnh cùng tư tế xuất hiện, nói lại là mặt khác một sự kiện, nguyên chiến đi lên liền nói. Hôm nay triệu tập đại gia không phải vì khen thưởng có công người, cũng không phải vì chúc mừng đánh bại hữu giác nhân, mà là một khác kiện chuyện quan trọng. Ô thần tiến lên, bẩm báo nói, trong thành bởi vì gian tế châm ngòi duyên cớ. Thần huyết chiến sĩ cùng người thường chi gian đã phát sinh nhiều lần mâu thuẫn. Trong đó đặc biệt học viện trung học sinh nháo ra sự tình nhiều nhất, học viện trung bọn học sinh. Mặt đỏ, cũng không ít người lộ ra tức giận bất bình chi sắc. Tự hô có nói cái gì muốn nói lại mạnh mẽ nhịn xuống, ô thần đem hắn tra được sự kiện làm trò mọi. Người mặt nhất nhất nói ra, có thần huyết chiến sĩ ức hiếp bình thường học sinh. Cũng có bình thường học sinh cố ý khiêu khích thần huyết chiến sĩ. Hai bên thậm chí hình thành tiểu đoàn thể. Ở học viện trung bốn phía tuyển nhận thành viên lấy chống cự một bên khác càng có thần huyết chiến. Sĩ tự giác thân phận bất phàm. Bất mãn cửu nguyên quy tắc. Hâm mộ thế lực khác thần huyết chiến sĩ có thể có được nhiều danh nô lệ. Nữ nhân cùng càng nhiều tài sản cùng quyền lực. Những người này hoặc là tự mình đem đứa ở đương nô lệ đối đãi. Có người đem đứa ở ngược đãi đến chết sau trộm hủy thi diệt tích. Hoặc là âm thầm lợi dụng quyền thế thu thập càng nhiều tài phú. Còn có thần huyết chiến sĩ có một người thê tử còn chưa đủ. Lại đi dụ dỗ mặt khác nam nữ hoặc là dứt khoát cưỡng bách hắn coi trọng người cùng với phát sinh. Quan hệ, hiện trường không khí trở nên khác thường. Nghiêm Mặc phát hiện trong tưởng tượng ồn ào thanh cũng không có xuất hiện. Xem ra ô thần theo như lời tình huống ở cửu nguyên đã sắp trở thành thái độ bình thường. Cũng chính là ở đây người cơ hồ đều biết những việc này, ô thần tiếp theo trực tiếp điểm danh. Đem một ít làm được quá mức thần huyết chiến sĩ tên báo ra. Những người này hành vi bị phát hiện sau. Nguyên băng đoàn trưởng dựa theo cửu nguyên quy tắc đối này tiến hành rồi công khai thẩm phán cùng. Xử trí. Nhưng những người này ở được đến thẩm phán kết quả sau không phục xử trí. Có người suốt đêm chạy ra cửu nguyên. Có đương trường công kích nguyên băng đoàn trưởng đám người. Tuy rằng những người này đều đã bị trảo bị xử trí. Nhưng trong lòng có quỷ cùng đối cửu nguyên quy tắc bất mãn thần huyết chiến sĩ bắt đầu trộm thoát. Đi cửu nguyên. Bởi vì cửu nguyên đối muốn rời đi chiến sĩ không có ước thúc. Những người này đều mang theo chính mình tài sản rời đi, ô thần nói xong thần huyết chiến sĩ. Lại nói người thường, ngoặc kép, người này bởi vì ghen ghét thần huyết chiến sĩ có được người thường không có năng lực. Dựa vào chính mình là học viện đầu bếp thân phận, cấp thức tỉnh thần huyết năng lực học sinh hạ độc. Tuy rằng bị kịp thời phát hiện, không có tạo thành đại phá hư, nhưng cũng càng thêm dẫn phát rồi thần huyết chiến sĩ cùng người thường mâu thuẫn. Bị độc hại học sinh cha mẹ bởi vì quá mức phẫn nộ, không màng cửu nguyên quy tắc, đối nên đầu bếp chỗ lấy tử hình, dẫn tới này chết thảm. Càng ở duy trì trật tự đội viên vội vàng giải quyết nội loạn hết sức, cùng 20 mấy danh học sinh cha mẹ đi đánh giết nên đầu bếp người nhà tộc nhân. Tuy sau lại bị nguyên băng đoàn trưởng cùng xa lang doanh trưởng mang chiến sĩ mạnh mẽ ngăn cản, nhưng cũng tạo thành nhiều người bị thương. Càng dẫn tới đầu bếp nơi mới vừa đến cậy nhờ cửu nguyên một cái tiểu bộ tộc toàn thể thoát ly cửu nguyên, nghiêm mặc nghe được nơi này, phát ra ý vị không rõ tiếng cười không khó nghe, càng không âm trầm, nhưng đứng ở trên quảng trường mấy ngàn cửu nguyên con dân chính là chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Đặc biệt lấy ô thần nhắc tới những cái đó tên tương quan giả làm trọng, kỳ thật ô thần theo như lời. Sự tình, ở nghiêm mặc cùng nguyên chiến sau khi trở về, đã có điều bẩm báo, nhưng lại một lần nghe ô thần kể rõ, như cũ làm nghiêm mặc tức giận đến muốn giết người, nguyên chiến không có nghiêm mặc tức giận như vậy. Hắn cảm thấy sẽ phát sinh những việc này thực bình thường. Bởi vì hắn nhiều ít cũng cùng những cái đó thần huyết chiến sĩ có tương đồng cái nhìn. Đã từng hắn cũng nghĩ tới muốn có được chính mình nô lệ. Mà nguyên tế bộ lạc giáo dục càng là làm thần huyết chiến sĩ trước nay đều là lập với người thường. Phía trên, bất quá hắn lúc trước vì không làm cho lão tư tế ghen ghét cùng kiêng kỵ, không thể không che giấu chính mình thức tỉnh bí mật, đại khái cũng liền bởi vì có như vậy một đoạn trải qua, hắn đối chính mình thần huyết chiến sĩ thân phận thật không có cái gì kiêu ngạo. Nhưng thật ra nhớ kỹ năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn những lời này, nghiêm mặc sinh khí. Nguyên với thất vọng, nguyên chiến nói trắng ra là, hắn ngay từ đầu đối cửu nguyên con dân liền không có quá cao kỳ vọng. Thậm chí biết loại sự tình này sớm hay muộn sẽ nháo ra tới. Cho nên càng không có thất vọng cùng sinh khí. Vừa nói, nghiêm mặc từ ghế đá thượng đứng lên. Đi đến đài cao phía trước nhất, mắt nhìn phía dưới đen nghìn nghịt đám người. Lợi dụng nguyện lực đem chính mình thanh âm truyền tống đến mỗi người trong tai. Các ngươi làm được thực hào. Ta cùng thủ lĩnh bất quá rời đi hơn nửa năm. Các ngươi liền nháo đến loại tình trạng này. Thật là quá xuất sắc. Nghiêm mặc nhẹ nhàng vỗ tay. Dưới đài thật nhiều người hổ thẹn mà cúi đầu. Nhưng sau lại gia nhập cùng tự giác đã chịu bất bình đãi ngộ người tắc ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Nghiêm mặc cảm thấy chính mình không có làm sai, ta tưởng nếu ta cùng nguyên chiến không có rời đi thời gian dài như vậy, đại khái mấy vấn đề này còn không đến mức nhanh như vậy bộc phát ra tới. Cho dù có gian tế châm ngòi, nhưng nếu các ngươi trong lòng không có như vậy ý tứ, lại sao có thể dễ dàng như vậy liền làm ầm ĩ lên. Nghiêm mặc ngữ khí trước sau ôn hòa, nhưng hắn càng là ôn hòa, dưới đài người liền càng là sợ hãi. Liền tính cảm thấy chính mình không sai, người cũng chỉ là ở ngạnh chống, rất ít có người không sợ hãi cường quyền, đặc biệt đối phương còn có quỷ thần khó lường năng lực. Nghiêm mặc ở cửu nguyên đã bị thần hóa, có thể nói cửu nguyên có hôm nay 8 phần đều là nghiêm mặc chi công. Hơn nữa từ tham sống kính, từ kính sinh ra sợ hãi, cửu nguyên người đối mặt nghiêm mặc hận không thể quỳ liếm. Liền tính biết đối phương xử sự công bằng, còn là sẽ từ trong xương cốt sợ hãi hắn. Tất cả mọi người biết bọn họ tư tế đại nhân sinh khí, sự thật này làm cho bọn họ sợ hãi không thôi. Nguyên chiến cũng đi đến nghiêm mặc bên người, bàn tay to bá đạo mà đáp ở hắn trên eo, cho hắn toàn bộ duy trì. Nghiêm mặc nhìn chung quanh phía dưới mọi người một vòng, các ngươi có phải hay không cảm thấy người thường liền không bằng thần huyết chiến sĩ? Mọi người không dám trả lời, nhưng xem rất nhiều người biểu tình, đáp án đã không cần nói rõ, ngu xuẩn. Nghiêm mặc mắng ra tới, các ngươi khi ta truyền cho các ngươi phép huấn luyện là bên ngoài những cái đó thế lực bình thường chiến sĩ phép huấn luyện sao? Đó là tổ thần tự mình sở thụ, là ta lấy cực đại đại giới khẩn cầu tổ thần cố ý truyền cho chúng ta cửu nguyên người đặc thù phép huấn luyện. Xôn xao dưới đài, mọi người rốt cuộc phát ra âm thanh, muốn biết ta truyền cho các ngươi phép huấn luyện có bao nhiêu đặc thù. Nghiêm Mặc cười lạnh, chiến lộng một khối cự thạch ra tới, Nguyên Chiến theo lời mà đi. Dưới đài nhanh chóng trường ra một cây hình trụ cự thạch, Nghiêm Mặc giơ tay lên, một đạo nhìn không thấy dòng khí nhằm phía cự thạch, lách cách, cự thạch bị chặn ngang chém đứt. Dưới đài mọi người, đã xảy ra sự tình gì? Tư tế đại nhân làm cái gì? Nghiêm Mặc lại dương giọng, hàng phía trước người chú ý. Chú ý cái gì? Hàng phía trước người còn không có phản ứng lại đây, liền thấy tư tế đại nhân lại lần nữa giương tay. Lần này bọn họ rõ ràng cảm giác được một cổ mạnh mẽ hướng bọn họ đẩy tới. Mặc kệ là thần huyết chiến sĩ vẫn là người thường, tất cả đều không đứng được chân về phía sau bay ra. Mọi người, cho nên này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Tư tế đại nhân là tại giáo huấn đại gia sao? Nhưng nhìn cũng không giống a, những cái đó bị đẩy bay vào mặt sau đám người, người không có một người bị thương, tất cả đều hoặc là mượn dùng người khác tay, hoặc là chính mình bò lên. Nghiêm Mặc này còn chưa đủ, đôi tay liền đẩy, đem đứng ở đằng trước mấy bài người đẩy đến không được sau này đẩy, đây là cái gì năng lực? Rốt cuộc có người hô ra tới. Nghiêm Mặc thu tay lại, chờ mọi người tất cả đều đứng vững sau, mới dương giọng nói, ta vừa rồi không có sử dụng bất luận cái gì thần huyết năng lực a. Này chỉ là phép huấn luyện đến hậu kỳ một loại lực lượng vận dụng. Phép huấn luyện phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần huyết chiến sĩ học có thể tăng lên thần huyết năng lực. Người thường học liền có thể cùng ta giống nhau phát ra như vậy vô hình dòng khí. Nếu ngươi sử dụng vũ khí, liền có thể phát ra kiếm khí, đao khí, đả thương người với vô hình. Chẳng qua người thường muốn luyện ra khí cảm yêu cầu trả giá càng nhiều nỗ lực. Nhưng chỉ cần luyện ra, liền hoàn toàn không sợ thần huyết chiến sĩ, thậm chí siêu việt này. Tổ thần ở thượng, mọi người bị này biến cố cả kinh đều không biết nên nói cái gì đó. Thật nhiều người đều ở niệm tổ thần cùng tư tế chi danh. Nghiêm Mặc tiếp theo lại cấp mọi người một đòn chí mạng. Trước mắt cửu nguyên chiến sĩ cùng học viện trung học tập chỉ là sơ cấp phép huấn luyện. Sơ cấp phép huấn luyện tuy rằng không thể lập tức làm người thường dùng ra dòng khí, lại là đặt nền móng trọng trung chi trọng. Ta vẫn luôn ở quan sát đại gia huấn luyện tình huống. Vốn dĩ chuẩn bị chờ mọi người đều luyện được không sai biệt lắm sau liền đem có thể luyện hết giận lưu phương pháp giao cho chân chính chung với cửu nguyên chiến sĩ. Chính là cửu thành tụ hội xảy ra chuyện, ta cùng đại chiến bị bắt rời đi Đông Đại Lục, thẳng đến trước một đoạn thời gian mới có thể phản hồi. Nghiêm Mặc bỗng nhiên trầm mặc, Nguyên Chiến nhiều hiểu biết hắn nha, chậm chậm mà tiếp thượng nói, các ngươi làm tư tế đại nhân còn có ta thất vọng rồi, nhưng cũng làm chúng ta thấy được ai chân chính chung với cửu nguyên, ai lại là vẫn luôn lòng mang dị tâm. Nếu các ngươi cảm thấy cửu nguyên không có nô lệ, mọi chuyện công bằng chờ quy tắc không tốt, bất luận kẻ nào đều có thể rời đi. Chẳng qua rời đi người sau này cũng đừng nghĩ lại trở lại cửu nguyên, bao gồm hắn hậu đại. Đối với đã rời đi người, nếu hắn học qua cửu nguyên phép huấn luyện, ta sẽ truy hồi. Tư tế đại nhân từ tổ thần nơi đó lấy cực đại đại giới trao đổi tới phép huấn luyện chỉ biết dạy cho chân chính chung với cửu nguyên người. Đặc biệt là hắn chuẩn bị truyền thụ luyện khí bí quyết. Vốn dĩ tư tế đại nhân là tưởng phạm vi lớn truyền thụ, chỉ cần chung với cửu nguyên liền có thể truyền cho hắn. Nhưng trải qua này hơn nửa năm khảo nghiệm, này hẳn là chính là tổ thần cho đại gia thi lên thạc sĩ đi. Chỉ tiếc có chút người không có thể thông qua, cho nên làm thủ lĩnh, ta quyết định, kia luyện khí bí quyết cùng sau này càng cao cấp bậc trung cao cấp phép huấn luyện chỉ biết truyền thụ cấp đã phát hồn thề, cùng với có công người. Nói cách khác, tưởng giống như trước đây toàn viên đều được đến sơ cấp phép huấn luyện đó là không có khả năng. Cửu nguyên người hối sao? Bọn họ đều phải đem ruột hối thanh hảo sao? Cố tình bọn họ thủ lĩnh giống lâm thời nhớ tới giống nhau lại bỏ thêm một câu. Nga, Các ngươi khả năng còn không biết, cao cấp phép huấn luyện có thể cho thần huyết chiến sĩ nhẹ nhàng đột phá thập cấp. Điểm này chỉ cần xem ta, xem cửu nguyên có nhiều như vậy thập cấp chiến sĩ sẽ biết chúng thần huyết chiến sĩ cùng bọn họ. Tộc nhân, rời đi người hảo xuẩn, chúng ta cũng hảo xuẩn. Thật nhiều học sinh cùng chiến sĩ đều khóc. Thủ lĩnh đại nhân, tư tế đại nhân, chúng ta sai rồi. Cầu truyền thụ có thể đột phá thập cấp phép huấn luyện. Cầu luyện khí bí quyết. Mặc kệ là thần huyết chiến sĩ vẫn là người thường. Bên ngoài những cái đó thế lực người ta nói đến lại dễ nghe. Có thể có tổ thần tự mình truyền thụ huấn luyện công pháp sao? Có thể làm người thường đều luyện ra không kém gì thậm chí cường với thần huyết năng lực khí sao? Càng đừng nói cửu nguyên công pháp có thể nhẹ nhàng đột phá thập cấp. Thập cấp A, Nghiêm Mặc lại lần nữa mở miệng. Lời nói lại lần nữa chấn phiên ở đây mọi người. Kết hợp luyện khí bí quyết cùng phép huấn luyện. Người thường giống nhau có thể đạt tới bán thần thậm chí càng cao cấp bậc ta thao. Ta thao thao thao. Cửu nguyên người điên rồi. Hết chương.